Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287. Chương 287, ngươi thua. Mọi người xin nghe ta nói. Tiêu Vĩnh Thắng không chút hoang mang nói. Kỳ thật không, không 5 giây, thật nhìn không ra cái gì. Chúng ta máy bấm giờ sai sót. Nói không chừng liền không chỉ như vậy điểm. Đúng không? Có lẽ là ảo tưởng đội sớm theo, nhưng bởi vì thiết bị trì hoãn đâu, cho nên cứ như vậy phán ảo tưởng đội thua. Ta cảm thấy đối bọn hắn không công bằng. Cắt khán đài lần nữa một mảnh hư thanh, căn bản cũng không mua chướng. Ngụy Đông Hải đã cầm lên bình nước suối khoáng tử, nếu không phải cách quá xa, hắn liền đã ném lên đi. Bất quá Tiêu Vĩnh Thắng không có chút nào quan tâm. Một đám ăn dưa quần chúng, bất mãn lại có thể thế nào? Người chủ trì trong tay nghe rất nhanh truyền đến đạo diễn chỉ thị. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, nói ra, đã Tiếu Tổng nói như vậy, vậy chúng ta liền lại trưng cầu một chút đinh sắc trọng tài chính. Cùng song phương đội viên ý kiến đi. Đinh sắc chậm rãi đứng lên, nàng không nghĩ tới Tiêu Vĩnh Thắng vì để cho ảo tưởng đội chiến thắng. Thế mà ra mặt dày đến loại trình độ này, trước đó nàng liền có chút vì mình nhu nhược hối hận. Cho nên lần này, nàng muốn kiên định đứng tại công bằng lực trường. Ta phản đối, Tiêu Vĩnh Thắng ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, bất quá rất nhanh liền tiếp tục che giấu. Hắn tin tưởng chủ sự Phương cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì hắn là nhà tài trợ, là kim chủ. Hiện tại xã hội này, có tiền mới là lão đại. Ảo tưởng đội đâu, ý kiến của các ngươi là? Ta đồng ý, Trương Vĩ Tuyệt không đỏ mặt nói. Vu sư đội đâu? Vệ Hàm chậm rãi đứng lên. Hắn hiện tại minh bạch đại sư muốn làm sao cho hắn một cái công bằng so tài. Đem đối phương gian lận cục đánh ngang. Trận tiếp theo quyết đấu, tự nhiên là sẽ công bằng. Nhưng hắn cũng biết. Muốn tìm ra 20 cái chính xác mã hai chiều tọa độ. Còn muốn đem thời gian khống chế được như vậy chính xác. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Mà là đại sư cố ý gây nên. Hai chuyện này độ khó đều khó hơn lên trời. Đại sư thực lực. Quả nhiên thâm bất khả chắc a. Không phải hắn có thể tưởng tượng. Trong lòng ẩn ẩn cảm kích đồng thời. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế là hắn mỉm cười nói ra, ta cũng đồng ý, hiện tại vu sư đội. Hắn nói đồng ý, ngay cả người chủ trì đều ngây ngẩn cả người. Trên đời này có ngốc như vậy người sao? Coi như người biết cuối cùng vẫn là nhất định phải đồng ý. Nhưng người chí ít hẳn là biểu thị một chút phản đối cùng bất mãn a. Cứ như vậy thoải mái đồng ý, cái này chẳng phải là chính giữa đối phương ý muốn. Đinh sắc nghe được Vệ Hàm trả lời, trong lòng tựa như chặn lại một khối đá lớn. Cái này Vệ Hàm thực sự là không biết phải hình dung như thế nào. Rõ ràng nàng đứng ra phản đối, hắn hết lần này tới lần khác muốn đồng ý. Ngươi là không có nhiều chào đón ta à? Xem ra có một số việc thật là một khi bỏ lỡ liền không có ở đây. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Vệ Hàm nói. Mời nói, ta hy vọng sau cùng tranh tài phương thức là ta cùng ảo tưởng đội đội trưởng Trương Vĩ, một đối một đọ sức. Wow, muốn đơn đấu à? Người xem lập tức lại kích động lên. Cái này gọi Vệ Hàm soái ca, mới vừa rồi còn nói hắn ngốc đâu. Hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này. Hắn đây là lòng tin 10 phần a, đủ bá khí, đủ kinh. Đây mới là chân nam nhân. Vệ Hàm, chúng ta ủng hộ ngươi. Ca ca cố lên. Vệ Hàm tất thắng. Vệ Hàm tiểu tử, ngươi nếu bị thua, lão tử không cho ngươi mua vé máy bay. Ngoặc kép, vậy xem ra, hiện tại bỏ phiếu kết quả ra. 3, 1, người chủ trì nói, như vậy tiếp xuống, chúng ta mời trợ lý đưa lên chúng ta dự bị kế hoạch. Mona Lisa mỉm cười. Lại là hai khối to lớn bức họa bị đẩy ra. chính là Da Vinci kinh điển danh họa. Mona Lisa mỉm cười. Hiện tại để ta làm một chút nói rõ đơn giản. Mọi người thấy cái này hai bức tranh, nhưng thật ra là hai khối to lớn ghép hình. Như thế lớn ghép hình phải có bao nhiêu khối a? Người xem một chút liền an tĩnh lại. Tại Mona Lisa nhìn chăm chú, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Cùng trước đó mã hai chiều đồng dạng, cái này hai tấm ghép hình đều là từ một vạn cái khối nhỏ cấu thành, nhưng là trong đó 21 khối có một ít nhỏ xíu khác biệt. Chúng ta hai cái tuyển thủ đem những này khác biệt tìm ra. Quy tắc là không có ký ức thời gian, ai tìm được trước một cái liền chen vào mình tiêu ký, mỗi người nhiều nhất 21 tổ. Xin chú ý, nếu như cái kia khối lập phương trên có đối phương tiêu ký, ngươi liền không thể lại cắm. Tìm đúng một cái được một phân, tìm nhầm trừ một phân. 30 phút bên trong đạt được cao người chính là sau cùng quán quân. Cái này tương đương với đoạt đáp. Không thể không nói chủ sự phương vì lần tranh tài này tốn không ít tâm tư, chỉ là cái này hai tấm to lớn ghép hình chỉ sợ cũng hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mà lại dạng này quy tắc hả, trừ phi song phương đều cầm 1.5 tổ, nếu không chưa từng xuất hiện thế hòa khả năng. Nhưng tình huống như vậy đoán chừng sẽ không lại xuất hiện. Hiện tại mời hai vị tuyển thủ đeo cái che mắt, trợ lý đem các ngươi dẫn tới cái này hai bộ ghép hình trước. Vu Tuấn đối vệ hàm gật gật đầu, biểu thị một chút cổ vũ. Sự tình dừng ở đây, hắn cũng không giúp được một tay. Lần này hắn không có sử dụng thiên cơ mát, loại này tranh tài thể nghiệm chính là khẩn trương, không cần thiết sớm dự báo. Hiện tại nghe ta đếm ngược 5 số lượng, sau đó tranh tài bắt đầu. 5, 4, 1, bắt đầu. Vệ hàm nhẹ nhàng cầm xuống bịt mắt, tại bên cạnh hắn đặt vào một bàn màu lam phi tiêu. Trương Vĩ phi tiêu thì là màu đỏ, hắn không có vội vã đi lấy phi tiêu, mà là trước tỉ mỉ quan sát trước mắt ghép hình, mỗi một cái đường cong đi chuyển, mỗi một cái sắc điệu biến hóa, mỗi một cái vi diệu chi tiết đều khắc thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Mà Trương Vĩ cũng giống như hắn, làm có được ký ức đại sư danh hiệu người, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Hai người cứ như vậy an tĩnh nhìn 10 phút, tựa như là có ăn ý. Đồng thời cầm lấy phi tiêu đi hướng một khối khác ghép hình. Bọn hắn đã bắt đầu. Người chủ trì nói, Trương Vĩ đã cắm xuống chi thứ nhất phi tiêu. Vệ hàm cũng cắm xuống chi thứ nhất. Thực lực của hai bên đều rất mạnh. Thứ hai chi, ngoặc kép. Hiện tại Trương Vĩ đâm 6 tổ phi tiêu, vệ hàm 7 tổ, mà lại toàn bộ chính xác. Vệ hàm tạm thời dẫn trước. Vệ tiểu tiểu chăm chú che ngực, mặc dù ngoài miệng không có thừa nhận, nhưng ca ca một con là thần tượng của nàng. Nàng mặc dù không minh bạch ca ca vì cái gì làm như thế, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định có hắn lý do, cho nên làm muội muội đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Vệ hàm ca thật rất lợi hại. Phương Hằng nhịn không được tán thán nói, đổi ta khả năng một cái đều tìm không ra tới. Tô Hạo Nhiên cũng tán thán nói, đúng vậy a. Hắn nhìn phổ phổ thông thông, ta nguyên lai tưởng rằng hắn cùng chúng ta không kém là bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra chênh lệch thật rất lớn a. Châu đại lãnh đạo Ngụy Đông Hải lúc này cũng đầy đầu là mồ hôi. Nhà ngươi vệ hàm được hay không a? Châu Hán, cha, vấn đề này ngươi cũng vấn An mấy lần rồi. Ngụy Hàm Mẫn ở một bên không tốt ý tứ nói. Thật sao? Kỳ thật ta cũng không phải rất quan tâm, Ngụy Đông Hải nói. Bất quá hắn đánh lấy công ty của ta quảng cáo, thua ta cũng mất mặt đúng hay không? Nói hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Bành hai người, vẫn tại đứng tại cái kia địa phương không nhúc nhích, lẩm bẩm nói, cũng không biết Phạm tiên sinh bên kia tình huống như thế nào, có không có đem suối quẩy cho lấy đi. Kỳ thật Châu Hải trong lòng đã rất thỏa mãn. Vệ Hàm có thể đi đến cái này một bước, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà lại lần này đại sư Phạm Tiên Sinh còn có Ngụy Đông Hải đều ra mặt hỗ trợ, đủ để chứng minh mọi người đối Vệ Hàm thái độ. Có nhiều người như vậy ủng hộ, Vệ Hàm về sau nghĩ không xuôi gió xuôi nước đều không được a. Thời gian còn lại cuối cùng 3 phút. Hiện tại trên trận điểm số là Trương Vĩ 10 tổ, toàn bộ chính xác, Vệ Hàm 10 tổ, toàn bộ chính xác, lại đến thời khắc quan trọng nhất. Đến cùng ai có thể tìm ra cuối cùng một tổ, trở thành cuối cùng vương giả. Ngoặc kép, Vệ Hàm đứng tại hai bộ to lớn ghép hình trước, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Từ 1 vạn khối ghép hình bên trong tìm ra 10 khối khác biệt địa phương. Đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Hắn cơ hồ đã hao hết tất cả thể lực cùng tinh lực. Hiện tại hắn cảm giác hai con mắt đều nhanh mơ hồ. Nhưng còn có cuối cùng một tổ. Việc quan hệ thắng bại cuối cùng một tổ. Hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thắng. Bởi vì tại sau lưng của hắn có nhiều như vậy ủng hộ hắn người. Hắn cố gắng mở to hai mắt, để ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Từng mảnh ảm đạm không rõ sắc điệu bị hắn ánh mắt thu thập. Sau đó cùng chứa đựng trong đầu hình ảnh làm sau cùng so sánh. Tìm được, rốt cục, hắn tại Mona Lisa khóe mắt bên cạnh, phát hiện một tia nhỏ xíu khác biệt. Chính là nơi này. Hắn cực nhanh đi hướng ghép hình, đem màu lam phi tiêu đâm xuống dưới, sau đó nhanh chóng đi hướng một khối khác ghép hình. Mà liền tại lúc này, Trương Vĩ cũng động, nhưng lần này cũng không phải là chính hắn tìm ra, mà là vừa rồi hắn đạo văn Vệ Hàm phi tiêu vị trí. Hắn tuyệt đối không thể thua, là một có được ký ức đại sư danh hiệu người. Làm sao có thể bại bởi một nửa đường giết ra tới người bình thường. Hắn muốn cướp đến tổ này ghép hình một nửa kia. Dạng này liền lại là cái thế hòa. Sau đó còn có lần nữa cơ hội. Lần tiếp theo hắn nhất định sẽ thắng. Đây không phải gian lận. Đây chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc. Nhưng hắn đang muốn đem mình phi tiêu cắm đi vào. Một chi màu lam phi tiêu. Ba một tiếng xuyên qua ngón tay của hắn khe hở, tinh chuẩn cắm vào khối kia ghép hình bên trên. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, chính trông thấy Vệ Hàm mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một tia khinh thường ý cười. Ngươi thua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.